kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách mang tên Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba. Chuyện về thuật lãnh đạo. Cuốn sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành, in xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2005. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả Patrick Lencioni, dịch giả Huỳnh Hoa và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 5 phần và chúng tôi chia thành 10 phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách, trước hết chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời giới thiệu. Phần 1. Nỗi đau của Green. Phần này gồm 2 nội dung. Đối thủ. Tìm hiểu. Phần 2. Lịch sử gồm các nội dung sau. Hai ông sếp. Tỉnh ngộ. Thực hành. Người gác cổng. Ngủ quên ngoài cổng. Định hướng sai lầm. Lưỡng lự. Chạm trán. Mầm bệnh. Sửa lại hàng rào. Những chuyến dã ngoại. Middlewood. Một ngày toan tính. Phản hồi toàn diện. Tháo gỡ. Nước lạnh. Giây phút của sự thật. Phần 3. Cơ hội của Green. Phần này gồm các nội dung sau đây. Người quen cũ. Liên hệ. Quy tắc số 1. Quy tắc số 2. Quy tắc số 3. Quy tắc số 4. Nhận ra. Phần 4. Giải pháp. Gồm các nội dung sau. Quyết định. Cờ trắng. Lời bạt. Phần cuối cùng. Sức khỏe của tổ chức, mô hình. Gồm các nội dung. Đưa các quy tắc vào thực tế. Một bảng tóm tắt và tự đánh giá. Lời cảm ơn. Và cuối cùng là những thông tin về tác giả. Sau đây là lời giới thiệu. Nếu mọi thứ đều quan trọng thì không có gì quan trọng cả. Không ai thấu hiểu sức mạnh của câu nói này hơn người lãnh đạo của một tổ chức. Dù là một tập đoàn đa quốc gia, một bộ phận của một công ty lớn hay chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, mỗi tổ chức đều đặt ra cho người lãnh đạo nỗi lo toan và rối trí vượt quá khả năng xử lý của một con người. Để đối phó với các thách thức này, điều cốt yếu tất nhiên là phải nhận diện được một số lượng hợp lý các vấn đề có khả năng tác động mạnh nhất đến thành công của tổ chức. Dành phần lớn thời gian để suy nghĩ, trao đổi và nghiên cứu những vấn đề đó. Nhưng những vấn đề đó là gì? Trước khi nhận diện chúng, điều quan trọng là chúng ta phải biết đâu là yếu tố tối cần thiết cho thành công của một tổ chức. Tôi tin rằng tất cả các tổ chức thành công đều có 2 phẩm chất. Một là họ rất khôn ngoan và hai là họ rất lành mạnh. Một tổ chức tỏ ra khôn ngoan khi phát triển được những chiến lược thông minh, những kế hoạch tiếp thị, những tính năng của sản phẩm và những mô thức tài chính đưa tới lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Một tổ chức tỏ ra lành mạnh khi giảm thiểu được các thủ đoạn và rối loạn trong nội bộ, dẫn tới một chuẩn mực đạo đức cao hơn, ít thay đổi nhân sự hơn và năng suất cao hơn. Tuy hai chủ đề này đều rất quan trọng, tôi lại phát hiện ra rằng đa số các nhà lãnh đạo đều dành phần lớn thời gian và sức lực để làm cho tổ chức của mình trở nên khôn ngoan hơn mà lại dành ít nỗ lực làm cho nó lành mạnh hơn. Đây là điều dễ hiểu với những ai coi trọng những tiêu điểm nổi bật mà các trường dạy kinh doanh và các tạp chí kinh tế thường nói tới. Tuy vậy, đó là điều rất đáng tiếc nếu chúng ta xét đến tính độc đáo và mạnh mẽ của vấn đề sức khỏe của tổ chức. Trước tiên, một tổ chức lành mạnh sẽ có cách làm cho mình trở nên khôn ngoan. Ngay cả khi những ý tưởng của họ tạm thời không xuất sắc bằng ý tưởng của các đối thủ cạnh tranh, họ vẫn thường tỏ ra khiêm tốn và đủ hiệu năng để nhận ra những khiếm khuyết của mình và điều chỉnh kế hoạch trước khi quá muộn. Ở một phương diện khác, vô số các công ty vô danh tiểu tốt và bị lãng quên đã lãng phí lợi thế, trí tuệ và những vụ đấu đá nội bộ. Vì thiếu sự minh bạch và nhiều vấn nạn khác, vốn luôn làm tổn thương các tổ chức không lành mạnh. Thứ hai là những công ty lành mạnh thường ít mắc phải những tật bệnh thông thường hơn những công ty không lành mạnh. Chẳng hạn, trong những giai đoạn khó khăn, nhân viên vẫn tiếp tục gắn bó với một tổ chức lành mạnh, nỗ lực làm việc để khôi phục lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức của mình. Cuối cùng, và đây là điều cốt yếu nhất, chỉ có người lãnh đạo chứ không phải ai khác có thể làm cho một tổ chức trở nên lành mạnh. Trong khi các nhà quản trị thường thành công trong việc ủy thác cho cán bộ quản lý dưới quyền các trách nhiệm về kế hoạch, chiến lược, công nghệ, tiếp thị hoặc tài chính, thì họ vẫn không thể ủy thác cái trách nhiệm về sự lành mạnh trong văn hóa công ty cho bất cứ ai ngoài bản thân họ. Và như vậy, điều quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo là tập trung vào việc làm cho tổ chức của mình lành mạnh hơn, chứ không phải là làm cho nó khôn ngoan hơn, dù điều này nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi không bao giờ nói rằng những vấn đề như chiến lược, đổi mới sản phẩm hoặc tiếp thị là không quan trọng. Thật ra, đó là những yếu tố cốt tử và xứng đáng được các ban quản trị quan tâm suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng, các nhà quản trị thông minh và thiện chí đã dành quá nhiều sự quan tâm đến những vấn đề này mà không có đủ thời gian và sức lực để tập trung vào việc làm cho tổ chức của mình trở nên lành mạnh hơn. Tại sao có chuyện đó? Bởi vì sức khỏe của một tổ chức là điều hơi khó đo lường và càng khó đạt tới, nó có vẻ mềm yếu đối với các nhà quản trị thiên về các phương pháp định lượng và đáng tin cậy trong việc lèo lái doanh nghiệp. Nó cũng đòi hỏi một thời gian thực hiện lâu dài hơn là các chiến lược về công nghệ hoặc tiếp thị, những cái tạo ra được kết quả tức thời và sự hài lòng rộng rãi hơn. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là sức khỏe của một tổ chức thường bị các nhà quản trị sao lãng bởi vì nó đòi hỏi phải đối mặt với những thực tế của hành vi con người mà ngay cả những nhà quản trị dấn thân nhất cũng tìm cách né tránh. Nó đòi hỏi sự kỷ luật và dũng cảm đến mức chỉ các nhà quản trị tài ba mới dám theo đuổi. Mục tiêu của cuốn sách nhỏ này là nhằm giúp các nhà quản trị hiểu được tính chất đơn giản và sức mạnh của sức khỏe doanh nghiệp và 4 bước hành động cho phép họ tạo dựng được sức khỏe đó. Cuốn sách bắt đầu bằng câu chuyện kể về hai công ty, một công ty lành mạnh đang tranh đấu chống lại các mầm bệnh tiềm tàng và một công ty không lành mạnh đang tìm phương thuốc chữa trị một cách tuyệt vọng. Đây là tác phẩm hư cấu, bất kỳ sự tương đồng nào với cuộc sống thật đều không thể tránh được. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả phần giới thiệu về cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba. Hy vọng rằng những nội dung chính của cuốn sách mà chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả sau đây sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý thính giả.